Chương 2087, chuyển kiếp trùng tu. Chỉ có mất đi, trải qua tuyệt vọng, mới có thể biết được lực lượng tác dụng. Hiện tại thất tịch đã hiểu, dư Ava O người không bằng dư Ava O mình, chỉ có mình mới là chỗ dựa lớn nhất. Đông Hải nơi sâu xa nhất biển rộng cuốn lên vô tận sóng sóng, đạo đạo làn sóng đang lan lộn. Quy thừa tướng trong tay cầm mai rùa, nghĩ linh tinh không biết lẩm bẩm cái gì, quá sau một hồi mới nói, Trương Bách Nhân chuyển ngôi lý chỉ, dĩ nhiên tặng hạ Chu Tiên trận đồ cùng càn khôn đồ, nhưng là có chút phiền phức thừa tướng, khi nào khởi binh Tây Hải Long Vương có chút không kịp chờ đợi nói. Từ khi giải trừ Tứ Hải cầm cố, nhổ định Hải Thần châm phía sau, Tứ Hải Long Vương còn như bỏ đi ràng buộc, toàn bộ người đều tràn đầy ngẩng cao chiến ý, hận không thể đứng dậy giết vào trung thổ thần châu, đoạt nhân tộc tổ địa. Không đổi, mấy chục năm cũng chờ, còn kém mấy ngày nay lão tổ ta ban đêm nhìn trời giống, theo đẩy hoa văn đại đạo, thiên phạt ở nơi này ba trong vòng 5 ngày, đến lúc đó chính là Trương Bách Nhân giờ chê tờ Trương Bách Nhân như từ trần, Lý Thế Dân một cây làm chẳng lên non, không đáng để lo quy thừa tướng đắc ý thu hồi mai rùa, xem cuộc vui là tốt rồi. Chắc quận trước thác nước Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn giữa bầu trời minh minh mây đen, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, cái kia mây đen cũng không phải mây đen, chính là vô cùng vô tận nhân quả nghiệp lực, vô số pháp tắc đan dệt hội tụ kiếp số. Không bằng trở lại, không bằng trở lại nhìn cái kia quần quận kiếp số, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể dĩ nhiên hóa thành bột mịn, một đạo đỏ như màu máu cực quang mang theo cánh hoa, nhảy vào mây đen bên trong, trong nháy mắt mưa ma u tràn ngập trung thổ thần châu. Đại đô đốc Ngư Câu là đám người trong lòng sinh ra ý nghĩ, đều ngạc nhiên thất sắc, dồn dập đột phá âm bạo hướng về đỉnh núi mà tới. Đi rồi Trương Hành thở dài một tiếng, đứng ở đỉnh núi nhìn Trác Quận phương hướng lặng lẽ không nói. Thuộc về Trương Bách Nhân thời đại kết thúc Bạch Vân đạo quan, Bạch Vân cầm trong tay phất trần đang tĩnh tọa niệm kinh, lúc này nhìn thấy bay xuống bên người mưa ma u, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, trong giọng nói đầy dây vô tận cảm khái. Đại đô đốc Trác Quận vô số cao thủ đồng thời ngẩng đầu, dồn dập hướng về đỉnh núi chạy tới. Thật đã chết rồi sao ma chủng, nhưng không có một chút nào dị động, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vu Bất Phiền ôm Vũ Vương đỉnh, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Trương Bách Nhân tu thành 3000 ở pháp thân, tử vong cũng là khởi đầu mới, lúc nào cũng có thể sống lại. Bất quá dựa theo lẽ thường tới nói, không có 30-50 năm, Trương Bách Nhân đừng hỏng thoát kiếp mà ra. Cái gì gọi là thoát kiếp? Nói đúng là cái kia 3000 ở pháp thân bên trong nhất định phải có một vị tu thành dương thần, nhớ lại kiếp trước kiếp này ca cờ loa y nhân quả, sau đó mới có thể tỉnh lại 3000 ở pháp thân sức mạnh. Trương Bách Nhân ngã xuống, mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bi thiết. Ở trong giới tu hành, dương thần chân nhân chuyển kiếp đầu thai, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Định Hải thần châm quy thừa tướng mắng nhiếc, ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam, Trương Bách Nhân chết rồi, này ca cờ loa y bảo vật sẽ phải bằng bản lĩnh của mình. Thành Trương An Lý Thế Dân ho sặc sủa, một khẩu máu đen không ngừng phun ra, nhìn chân trời cái kia một đạo huyết quang, cảm thụ được trong thiên địa ca cờ loa y khí cơ, ánh mắt lộ ra một nụ cười, này một ván, ta thắng là chấm thắng, ngươi cuối cùng là không chịu đựng được, đi ở chấm đằng trước bệ hạ. Đại đô đốc ngã xuống, trên người ca cờ loa y bảo vật vô chủ, nhưng là một lần khó được cơ hội thật tốt phòng huyền linh cùng Đỗ Như Hối lúc này bước chân vội vã xông vào đại nội. Đối với Lý Thế Dân lo lắng nói, thái tử chính là đại đô đốc đồ đệ, lẽ ra nên kế thừa đại đô đốc y hề bác, những bảo vật kia lẽ ra nên thuộc về thái tử mới là vọng kết nhân quả, hắn chỉ là chuyển kiếp trùng tu mà thôi, lại không có thật tử vong. Cái kia bảo vật phỏng tay hết sức. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, thân thể lảo đảo, một trận gió lạnh thổi đến, dĩ nhiên ngã ngồi ở địa, đi mời Đạt Ma tới đây. Tung Sơn Thiếu Lâm tự Đạt Ma xoa xoa kim châu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa đỏ như màu máu có sáng, sắc mặt không hề lay động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, A-di Đà Phật Đại Đô Đốc chết rồi, trên người ca cờ loa y bảo vật ba tổ có chút động lòng. Chuyển kiếp trùng tu, chính là sở hữu tu sĩ bước vào kim thân trước, đều phải trải qua quan ải, hắn có 3000 ở pháp thân, chuyển kiếp trở về chính là định số, không người nào có thể ngăn cản. Đạt Ma nhìn về phía ba tổ. Ngươi như không sợ cùng đại đô đốc kết hạ nhân quả, cứ việc đi đoạt bảo được rồi, mấy chục năm sau kinh thủy đã giáng lâm, đến lúc đó cho dù đại đô đốc trở về lại có thể thế nào, chúng ta đã xưng tiên làm tổ. Ba tổ có chút do dự. Ha ha, trăm năm bên trong có thể có kinh thủy giáng lâm liền không tệ, Trương Bách Nhân đem kinh thủy tiên cơ khuấy được ngọn nguồn hướng lên trời, phương mới yên tâm chuyển kiếp chúng tu, thật là hèn hạ hết sức. Đạt Ma hận được nghiến răng nghiến lợi. Phật tổ, triều đình chuyên đòi. Muốn mời tổ sư tiến về phía trước Trường An có đệ tử cửa Phật đến đây thông báo. Đạt Ma cầm trong tay kim châu, hơi nhếch khóe môi lên, cơ hội tới. Vào giờ phút này, thiên hạ các lộ cao thủ ánh mắt đều rối rít nhìn về phía Trác Quận. Đại đô đốc đi Trương Tu Đà âm thanh trầm thấp. Trước thác nước Trác Quận các lộ cao thủ lúc này dồn dập hội tụ, nhìn trong hư không hội tụ nhân quả kiếp số, còn có cái kia tiêu tán bảo quang, đều là dồn dập rơi vào trầm mặc. Cha thất tịch xông vào trong núi, nhìn trống rông thác nước, trong mắt chảy ra hai đường huyết lệ. Từ hôm nay sau, cái kia che chở chính mình nhất núi dựa lớn nam tử đi rồi, cũng sẽ không trở lại nữa. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân a Trương Bách Nhân, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Có người trong bóng tối cười gằn, đã thấy chân trời một đạo kim quang lưu chuyển, nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về trên bầu trời ca cờ loa y bảo vật cuốn tới. Đây là Trác Quận bảo vật, các hạ người phương nào, dám to gan ở Trác Quận càn rỡ. Trương Hành trong tay ba ngàn nở phất trần di đầy trời tế, chớp mắt quét ngang hư không, trong nháy mắt đi tới gần, hướng về đầy trời bảo quang cuốn tới. Chân trời một thanh thanh bình kiếm xẹt qua, trong phút chốc chém vào mây mù màu đen, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, trong mây mù vô số quỷ hồn tan thành mây khói. Veo veo veo, lúc này trong hư không đầy trời bảo quang, phảng phất là bị hoảng sợ thỏ, trong phút chốc hóa thành lưu quang đi xa, trong nháy mắt biến mất ở từ nơi sâu xa. Đuổi từ xưa tới nay bảo vật động lòng người, huống chi Trương Bách Nhân trên người ca cờ loa y bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là thái cổ thời kỳ huyền diệu đồ vật, bên trong có vô cùng huyền diệu, nhất thời trêu chọc được không biết bao nhiêu người mê tít mắt, dồn dập đuổi chạy lên. Thành Trướng An Bạch Mã tự huyền trang thả ra trong tay bình bát, một đôi mắt nhìn Trác Quận loạn tướng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, sau một hồi mới thấp giọng nói, ta biết ngươi không chết không người nào có thể giết chết được ngươi, về sớm một chút đi, nhân tộc không căng được quá lâu. Đại đô đốc có lời, lệnh chúng ta hướng về thành Trường An trình công văn, ngày sau Trác Quận chính là đại đường châu phủ. Trương Tu Đà đám người không để ý đến tản đi bảo quang, mà là thương nghị chuyện trước mắt. Đại tướng quân nói thế nào? Trương Tu Đà nhìn về phía Ngư Câu La. Ngư Câu La nghe vậy lặng lẽ, quá hồi lâu lúc nãy thở dài một tiếng, trong phút chốc tựa hồ già rồi mười mấy tuổi, đây là đại đô đốc quyết sách, lao phu không có dị nghị ngày sau Trác Quận việc, làm phiền chư vị nhiều phí tâm. Nói xong Ngư Câu La xoay người rời đi, biến mất ở đỉnh núi. Ta lấy là Ngư tướng quân sẽ động thủ. Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngư Câu La bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Chúng ta đều là người chết, mệnh là đại đô đốc cho, chỉ là Trác Quận tuy là chúng ta ký thác tinh thần, yêu thích, nhưng cũng không hơn đại đô đốc pháp lệnh. Đại đô đốc là thần, không thể làm trái thần, không người nào có thể làm trái đại đô đốc pháp chỉ. Ngư Câu La cho dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng sẽ không làm trái đại đô đốc pháp chỉ. Trương Tu Đà nhìn về phía Hiểu Văn, một đời người mới thay người cũ, chúng ta lão gia hỏa chiếm đoạt Trác Quận quyền to quá lâu, cũng nên cho người trẻ tuổi tránh đường ra. Đại tướng quân Hiểu Văn nghe vậy trong lòng kinh sợ. Chớ nói chi, chúng ta đều là đã thương nghị tốt, ngày sau Trác Quận dương thế tiểu giao cho ngươi. Chúng ta xuất lĩnh đại quân tiến về phía trước Âm Tào địa phủ, trấn áp Âm Tào khí số cũng miễn được bị Lý Đường cơn giận không đâu. Trương Tu Đà một đôi mắt nhìn Hiểu Văn, Trác Quận giao cho trên tay ngươi, là đại đô đốc quyết định, ngươi không nên cứ gọi đại đô đốc thất vọng. Trương Tu Đà bước nhanh mà rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa núi rừng. Ta biết, Trác Quận hầu quyền bính rơi trên người ta, chư vị tướng quân nhưng là xem thường ta tự cổ nam tôn nữ thi, chư vị đại tướng quân đều là trí đạo cường giả. Làm sao sẽ tùy ý nữ nhân cười ở trên đầu. Hiểu Văn siết chặt trong tay bỏ cặp tinh, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lục Vũ lắc lắc đầu, chư vị tướng quân ẩn lui đổ cũng tốt, Trác Quận quyền lợi liền chân chính rơi vào rồi ngươi không chế. Ta lo lắng nhất chính là La Nghệ người này, mất đi hai vị tướng quân khỉu tay chế, La Nghệ chính là Trác Quận thế gia môn phiệt cọc tiêu, chỉ sợ Trác Quận thế gia cho tàn cháy lại đến thời điểm mọi người ở thân phận ta xuất thân trên làm văn. Chỉ sơ có chút không ổn. Hiểu Văn túi thấp đầu, xoa xoa trong tay bỏ cặp tinh. Sợ cái gì? Lục Vũ cười nói, đại đô đốc không phải là chết rồi, mà là chuyển kiếp trùng tu, còn có năm tôn thần chi hóa thân lưu ở Lý Đường Hoàng Triều, chỉ cần đô đốc ở đời, ai có thể lay động vị trí của ngươi. La Nghệ nhiều lắm là trong bóng tối làm một ít mờ ám thôi. Hy vọng như thế chứ? Hiểu Văn xoa xoa hai gò má, xoay người nhìn về phía Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội, kinh gia huynh đệ, chư vị thúc thúc bá bá, có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội cười khổ. Lục Điện nói, không phải là không thể trợ ngươi, mà là đại đô đốc trước khi đi khác có bằng giao. Chúng ta bốn huynh muội muốn động dùng ngày nghe đi tìm còn lại hai đại ma thú, nơi nào có thời gian ở Trác Quận trì hoãn. Hiểu Văn nghe vậy trên mặt mang theo vẻ thất vọng, một đôi mắt nhìn về phía kinh gia huynh đệ, hai vị thúc thúc đây. Kinh Vô Song lắc lắc đầu, đại đô đốc tự có dặn dò, chúng ta các có sứ mệnh. Hiểu Văn nghe vậy cười khổ cúi đầu, nhưng cũng không nói thêm nữa. Trong nháy mắt to lớn Trác Quận, đồng nhiên cho Hiểu Văn một loại thiên sang bách khổng cảm giác, trong ngày thường vững chắc vô cùng chỗ dựa, vào đúng lúc này chợt bắt đầu động, bắt đầu run rẩy lên. Đại đô đốc lưu lại di bảo, làm phiền chư vị đổi về, Hiểu Văn còn có việc phải xử lý, liền như vậy cáo từ. Hiểu Văn đứng lên, quay về mấy người cùng kính thi lễ, sau đó xuống núi đi xa. Ai? Lục Vũ thở dài một hơi, đại đô đốc cho Hiểu Văn đưa ra một câu đố khó, chư vị tướng quân đều là lao tư cách, làm sao sẽ phục một cái đứa bé.